Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 466 Black biết tân lựa chọn. Mark Sande, tích ở nhìn đến chính mình đích lệnh truy nã sau nhưng thật ra thực thản nhiên. 1 tỷ tiền thưởng truy nã. Thấy thế nào cũng là đại hải tặc đãi ngộ. Này đối với hắn lừa dối người rất có trợ giúp, hắn biết rõ oai biết tình huống thân thể. Biết lão nhân mau treo. Hắn ở tân thế giới ẩn giấu một đoạn thời gian. Biết được oai biết hải tặc đoàn truy kích hải quân. Song song rơi xuống không rõ sao. Liền đem chính mình râu cùng tóc nhiễm hắc. Chính thức đánh ra Black biết hải tặc đoàn cơ hiệu, lần này không đi nguyên thời không tinh binh lộ. Tuyến. Bởi vì trong cơ thể máu năng lượng trầm tích duyên cớ. Thân thể hắn vẫn là dùng không ra quá nhiều lực lượng. Lão Phạm không đề cập tới. Lafitter, Burgess này hai người hắn cũng chưa đi mời chào. Chính là lo lắng chấn không được bãi. Hắn lừa dối đại lượng tầng dưới chót hải tặc. Lúc sau mang theo mấy trăm cái hải tặc xuyên qua ngư nhân đảo. Đi vào vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Tìm được rồi tiền thưởng truy nã 7.200 vạn belly tử thần bác sĩ. Docky, một phen tranh đấu gay gắt. Docky gia nhập Black biết hải tặc đoàn. Cũng cho hắn chẩn trị một phen, không thể không nói. Docky vẫn là có điểm bản lĩnh. Hắn dùng đại lượng độc dược áp chế dâu đen trong cơ thể những cái đó sao động máu năng lượng. Dựa theo hắn cách nói. Này đó năng lượng cũng là độc tố. Hiện giờ thời gian có điểm trường. Đã cùng dâu đen thân thể dây dưa ở bên nhau. Muốn loại trừ rất khó. Nhưng có thể áp chế, vị này hải quân đại tướng thủ đoạn thật là không thể tưởng tượng. Đối phương hẳn là cũng là một cái bác sĩ. Thực sự có ý tứ. Thân thể càng cường tráng. Máu liền càng nhiều. Máu càng nhiều. Độc tố liền càng cường đại. Quá thần kỳ. Cùng thân thể cộng sinh máu thế nhưng bị nàng biến thành độc tố. Loại này lý niệm vượt qua thời đại ít nhất 100 năm. Thật muốn kiến thức một chút a, làm nào đó trình độ đồng hành. Docky đối với Vivi, hạ độc thủ đoạn rất là tán thưởng, ở Black biết càng ngày càng không kiên nhẫn. Thời điểm, hắn chuyện vừa truyền, ngoại giới thủ đoạn rất khó loại trừ mấy thứ này. Nếu thuyền trưởng ngươi có thể ăn luôn Venom Fruit nói. Kia nhất định có thể áp chế trong cơ thể độc tố. Black biết nhíu mày. Hỏi. Siêu nhân hệ Venom Fruit. Docky một bức nửa chết nửa sống bộ dáng. Chậm gì gì mà nói. Đúng vậy. Ngươi không phải nói ngươi còn có thể ăn một quả ác ma trái cây sao? Vậy đem Venom Fruit coi như đệ nhị cái ác ma trái cây đi. Đối thường nhân tới nói, chẳng sợ khí phách lại cường, thể thuật lại hảo, độc tố cũng sẽ ăn mòn thân thể. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi trong cơ thể vốn dĩ liền có đại lượng độc tố. Vừa lúc có thể dựa vào Venom Fruit kia thật lớn độc tính tới duy trì trong cơ thể cân. Bằng Venom Fruit cũng không ở dâu đen kế hoạch giữa. Hắn nhớ thương siêu nhân hệ ác ma trái cây vẫn luôn là oai biết Chamber Fruit. Hiện tại không biết quay biết sống hay chết. Chamber Fruit càng không biết ở đâu. Chợt vừa nghe, Venom Fruit tựa hồ là một cái thực không tồi lựa chọn, bất quá. Hiện tại Venom Fruit chủ nhân là đáy biển Impel Down đại ngục giam giám ngục trưởng Magellan. Black biết phỏng chừng chính mình như vậy điểm người. Toàn điền đi vào, cũng đánh không lại Magellan A. Còn có khác lựa chọn sao? Hắn hỏi, có. Docky kéo trường âm. Gaga Fruit, dâu đen lắc đầu. Ta không thể lại ăn tự nhiên hệ ác ma trái cây, vậy Mushroom Fruit. Kia đồ vật quá kém. Snake Fruit Cobra Model. Black biết không hé răng. Cấp thấp ác ma trái cây căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi. Châm trước một phen sau. Hắn từ bỏ Chamber Fruit. Hiện tại máu năng lượng vẫn như cũ mỗi ngày lan lộn hắn rất nhiều lần. Thật sự là quá ảnh hưởng hắn chiến lực phát huy. Hắn cần thiết nắm chặt thời gian. Đi cướp đoạt Venom Fruit. Black biết ở hắc ám thế giới cũng có một ít nhân mạch. Hắn thực mau liền rời đi hải tặc đoàn nơi dừng chân. Hắn muốn đi tìm hiểu Impel Down ngục giam cùng Magellan giám ngục trưởng tin tức, mãi cho đến hắn ngồi thuyền rời đi, Docky mới lấy ra một chiếc điện thoại trùng. Lão bằng hữu, ngươi làm lời nói của ta Nga đã đối cái kia ngốc tử nói. Ha ha, Mark Sande, tích vận mệnh đã không cụ bị nhiều ít tồn tại giá trị. Một cái chú định bị vận mệnh vứt bỏ người đáng thương a. Điện thoại trùng đối diện lão Phạm khẽ cười một tiếng, ở cái này hỗn loạn vô cùng thế giới, hắn có thể trồi lên mặt nước, tiến vào chủ nhân tầm nhìn, đã là bị vận mệnh chiếu cố. Docky âm chắc chắc mà cười hai tiếng. Ta yêu cầu tiền, đi chỗ cũ lấy đi, nhớ rõ chuẩn bị một cái đại điểm cái dương, cho ngươi kia thất lão mã nhiều uy điểm cỏ khô, ta cố ý giúp ngươi đổi thành hoàng kim, ngươi sẽ thích chảm sóng. Vivi bộ một cái đại khí phao, ở trong nước biển chém ra một đạo đỏ như máu đao mang, một con như là cỡ siêu lớn cuống chiếu nhiều. Đủ hải thú bị nàng một đao chém đứt mười mấy chỉ vòi, hải thú một trận run rẩy. Miệng vết thương chảy ra đại lượng màu đen sền sệt vật, thứ này có 100 nhiều mễ trường. Lúc ban đầu ghé vào đáy biển núi lửa hố động, trên người bao trùm rậm rạp cho núi lửa. Đừng nói không chú ý, cho dù chuyên môn đi quan sát, cũng nhìn không ra đây là cái vật còn sống. Hải quân sóng âm phản xạ đánh thức nó. Gia hỏa này ngạnh sinh sinh theo hải quân 2 ngày, mấy cái hải quân trung tướng xuất kích, nó liền chạy. Nhân loại ở trong biển bơi lội, lại như thế nào dù cũng đuổi không kịp hải thú. Vivi bị quấy dày đến tương đối bực bội, cuối cùng ra tay giết địch, cuống chiếu hình hải thú thả ra đại lượng máu đương xương khói đạn. Lúc sau xoay người muốn chạy, bị Vivi đuổi theo, từ đầu tới đuôi chém thành tam đoạn. Bọn họ ở hỏa hồng sắc đáy biển đường hầm nội đi 7 ngày. Lúc ban đầu thực thuận lợi, đáy biển gió êm sóng lặng, một chút gợn sóng đều nhìn không tới. Dương thụ íp căn cần còn ở nơi xa, nhưng này cây đại thụ đã có thể cấp đáy biển cung cấp chiếu sáng. Ở ngày thứ 7, cũng chính là bị cuống chiếu hải thú bị chém giết ngày hôm sau, hải quân rốt cuộc tìm được rồi chuyến này mục đích địa. Dương thụ íp căn cần, một cây bình thường căn cần cũng chính là thường nhân cánh tay phẩm chất, nhưng ngàn vạn căn cần dây dưa ở bên nhau, trường hợp liền rất là đồ sộ. Hải quân cùng căn cần bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách. Từ bọn họ thị giác đi xem, này đó căn cần dây dưa ở bên nhau, rậm rạp, giống như là một đồ vặn vẹo hậu tường, hoàn toàn ngăn cách biển rộng, thật nhỏ rễ cây ở trong nước biển tùy ý phiêu đãng. Vivi cảm giác tối cao, nàng có thể cảm thấy, này đó rễ cây đang ở chậm rãi sinh trưởng. Thật nhỏ rễ cây hấp thu chất dinh dưỡng, hơn nữa ra bên ngoài khuếch trương. Ở nước biển dưới tác dụng, cây nhỏ căn thực mau liền sẽ hội tụ ở bên nhau, biến thành một chi cành khô. Cành khô hội tụ thành thân cây, thân cây lại biến thành dương thụ íp một cây bé nhỏ không đáng kể căn cần. Này cây quả thực là đại đến không thể tưởng tượng. Hải quân theo căn cần đi phía trước đi. Thực mau, bọn họ liền ở đáy biển, rãnh biển, đá san hô phát hiện một ít văn minh dấu vết, số lượng không nhiều lắm, nhưng phân bố phạm vi rất lớn, thường thường là có thể nhìn đến tàn phá cột đá, mọc đầy đằng hồ pho tượng, cùng với một ít rỉ sét loang lổ chiến thuyền cùng pháo, thám báo thậm chí vớt khởi số chỉ rách nát, nghiêm trọng thiết chén. Hải quân chúng tướng đều có điểm nghi hoặc, đây là địa phương nào? Vì cái gì ở cái này hải vực có thể nhìn đến nhân tạo kiến trúc? Hết chương.